Nam chính đều yêu tôi, cửu ngũ đích mạch điền. Chương 18, cảm giác như xe đang đung đưa, hình như bên trong có tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa trải qua cao trào hoa huy, tê bị côn tê hát, tê cắm đến run rẩy, hai mảnh bối thịt co rút lại, bao lấy ở trên thân gậy, chân cô mềm nhũn, đạp về phía trước. Hắn dễ như trở bàn tay giữ lấy eo thon của cô nàng. Đùi kẹp chặt hai chân cô, mạnh mẽ đẩy hông, gôn tê hát, tê nhanh chóng ở giữa hai chân cô rong ruổi. Ưng tương đương, gôn tê hát, tê tràn đầy lửa nóng cọ sát qua khe thịt ướt át. Miệng huyệt bị đâm đến phun ra ngâm dâm dịch, tưới ở trên thân gậy. Cô rên ra tiếng, tay nhỏ lung tung chống ở cửa xe. Hắn ép chặt mông, hai túi thịt va chạm vào mông mềm tạo ra tiếng kêu bạch bạch rung động. Chỉ chốc lát đỏ một tảng lớn, ớt nhũ bị đâm đến tạo ra bọt sóng. Hắn nhìn khiến đôi mắt màu đỏ tươi, vỗ một cái trên mông cô, lập tức nổi dấu tay hồng hồng. Bàn tay ra sức xoa nắn đủ hình dạng, chỉ cảm thấy xúc cảm trơn mềm toàn bộ lòng bàn tay. Vô cùng quyến rũ mê người, hắn cúi đầu cắn một miếng trên miếng thịt thơm mềm kia. A, đau, đừng cắn, huyệt nhỏ bé sưng to bị kích thích đến phun ra đợt đê, em mờ thủy. Ướt dề dề tích ở trên đệm, đau cùng khoái cảm đồng loạt vọt tới. Mông nóng rát, cô đau đến khóc, kêu ra tiếng, tay hỗn độn duỗi ra muốn che lại mông. Hắn túm đôi tay đang làm loạn, nắm lấy bộ ngực đang lắc lư, giống như đang chơi đùa rong ruổi. Tư thế này khiến hắn có ham muốn chinh phục. Gôn tê hát, tê càng thêm hung hăng đỉnh động, đâm cho thân thể mềm mại vô lực tiến về phía trước. Lại nhanh chóng bị kéo lại, quy đầu nhiều lần nghiền áp tiểu âm đế mẫn cảm. Mông cô bị đâm cho bạch bạch rung động, âm thanh côn tê hát. Tê cọ sát tiểu huyệt ướt dính vang lên, vô cùng dâm mỹ. Lúc này trên đường cái có một nhóm thiếu niên nam nữ, thấy đỉnh cấp siêu xe, yêu thích và ngưỡng mộ dừng chân ngắm nghía, có thậm chí còn nhìn vào bên trong cửa sổ, nhưng bên trong tối tăm rậm rạp cũng không thấy cái gì. Nhìn cái gì vậy? Một chàng trai hỏi bạn mình, tôi cảm giác thân xe đang đong đưa. Bên trong giống như có âm thanh. Cậu nghe xem. Mấy chàng trai nghe xong lông mày giật giật, liên tưởng đến ở trong ký túc xá xem qua phim đen. Tò mò ghé vào cửa sổ xe tìm tòi. Cô gái đang bị người đàn ông làm kịch liệt sau khi nghe bên ngoài có giọng nói đang thảo. Lập tức tỉnh lại, trên mặt cô tức khắc trắng bệch. Hai bầu ngực bị người đàn ông đâm cho run run rẩy rẩy. Cảm giác thẹn che trời lấp đất vọt tới. Anh, buông ra, anh buông tôi ra. Bùi Yên nhục đến nỗi khóc ra. Thân thể mềm mại kịch liệt giãy giụa, cánh tay bị kiềm chế trong bàn tay to lớn của hắn. Hắn nắm lấy eo cô, ngực nặng ép xuống, giống như bao phủ cả người cô. Gôn tê hát, tê như cũ ở khen mông miệt mài làm. Bàn tay to nắm lấy bộ ngực. Hắn ngậm môi cô, phun ra nuốt vào, tiếng thở dốc ái muội không thôi. Hắn thấp giọng hài hước hỏi, Yên Yên, bọn họ đang xem tôi làm em sao? Có muốn tôi cho bọn họ vào nhìn xem không? Lâm Dịch Phong đương nhiên là nói giỡn, cửa sổ xe ở bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Hắn càng không có sở thích cho người khác thưởng thức chuyện phòng the. Nhưng mà nhìn đến cô sợ thành như vậy, càng thêm muốn đùa cô một chút. Không, tôi không cần. Ô ô, không. Dòng khí ướt nóng phun lên cổ cô, khiến người có cảm giác sợ hãi khi sắp bị rắn cắm. Tiếng khóc lập tức áp ở trong cổ họng, sợ người khác nghe thấy. Tay nhỏ che trước bộ ngực đong đưa, liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy xuống đệm. Bàn tay to xoa bóp cặp vú, cảm giác bóp giống như bóp nát đậu hũ vậy. Tốc độ đâm của thịt chậm lại, chỉ dư quy đầu kẹp ở phùng. Lại dùng lực động thân, giống như một cái roi dài, đánh thật mạnh vào Hoa Huy. Tê mềm kia, hắn hé môi mỏng, uy hiếp cô gái đang khóc lóc. Nếu em về sau còn dám để Vệ Diễn chạm vào em, tôi ở trước mặt hắn làm em quy đầu, đồng thời nghiền nát viên trân châu. Hắn thở hổn hển tiếp tục nói, làm mạnh, làm em không xuống giường được. Nghe thấy không? Tay cô che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay trượt ra. Sau khi mấy người ở bên ngoài rời đi, nghẹn ngào gật đầu, Lâm Dịch Phong vừa lòng ôm cô vào trong ngực, hôn môi cô, lưỡi tùy ý làm nhục môi hồng, ra sức câu lấy cái lưỡi cắn xé. Tay Du Hành ở thân thể trơn trượt, chậm rãi đi xuống, bàn tay to toàn bộ bao trùm lấy huyệt ướt dính, nhẹ nhàng trên dưới vỗ về chơi đùa. Lúc này Dục Long đang chọc vào mông, hưng phấn run run, môi cô run rẩy cùng với khóe mắt đang không ngừng rơi nước mắt. Trong miệng là sự chua xót. Hắn hơi ngưng lại, cúi đầu nhìn cô hai mắt đẫm lệ, đáy lòng dâng lên chút ê ẩm. Trái tim giống như bị nước mắt cô làm đau. Ánh mắt hắn không khỏi nhu hòa hơn, giọng nói bên tai cô dỗ, yên yên ngoan, đừng sợ, cửa sổ xe là đặc chế, bọn họ không thể vào. Bùi Yên quay đầu nhìn hắn, nước mắt tràn ra, ba lần bốn lượt bị nhục nhã khiêm đáy mắt cô toàn là thống khổ. Môi đỏ khẽ động, tôi hận anh, giọng nói nghẹt ngào vô cùng, tôi sẽ luôn hận anh, chỉ là tôi không làm được cái gì. Lâm Dịch Phong nghe xong trong lòng cứng lại, trên mặt lại bá đạo cười, chút nhu tình bị sự chiếm hữu nơi đáy lòng dập nát. Bàn tay to ôn nhu cọ sát khuôn mặt cô, lạnh nhạt nói, vậy em cứ hận đi. Nói xong cắn lưỡi cô, phát tiết hôn sâu, giống như muốn cô nếm trải mùi đau đớn trong lòng kia. Cô vô lực kháng cự, thân hình to lớn của hắn lại lần nữa đè cô ở trên đệm. Cách chương.